Chương 124, Lâm Anh My vs. Tống Già. Triệu Thần nhàn nhạt nhìn công tự liếc mắt, hoàn toàn không có cùng nói chuyện ý tứ. Đối với Triệu Thần mà nói công tự chỉ là một tiểu binh mà thôi, còn không tư cách nhường Triệu Thần cùng hắn nói nhiều. Công tự thấy Triệu Thần một bộ hoàn toàn đem chính mình không thấy bộ dạng, sắc mặt nhất thời thay đổi rất là xấu xí. Nhưng là bởi vì Triệu Thần nhục thân tu luyện qua với cường hãn, cả người hầu như đều một hối, không lọt chút khí tức nào. Công tử cũng nhìn không ra Triệu Thần tu vi sâu cạn, cho nên công tử cũng không dám tùy tiện cùng bên ngoài động thủ. Hứ ma ma tức làm cái gì, tùy tiện tìm người đánh nhau một trận là được. Tống gia lạnh rên một tiếng, theo mặc dù đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt nhất thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Anh My. Tống gia dậm chân về phía trước, cái chán lóe lên màu vàng nhạt tinh phủ, hai tay hư không nhất vẽ, hiện lên một đạo quang mang hoàng kim. Tiếp lấy một bả có vạn Phật gia ký hiệu trường kiếm xuất hiện ở trong tay, kim cương phục ma kiếm lúc viện kêu lên. Là địa ma tinh vân lý kim cương tống vạn mọi người có chút kinh ngạc. Lô Tiêu cười duyên nhắc nhở, Anh My muội muội, xem ra của nàng mục tiêu hình như là ngươi nha. Ngươi có thể muốn cẩn thận một chút, của nàng tinh lực tu vi đã kinh đạt được thiên ý địa kỳ, hơn nữa của nàng thành kia kim cương phục ma kiếm đã là nhất tinh thiên võ, không thể so ngươi hàn tinh lãnh nguyệt thương kém. Thiên cơ tinh sử dụng hoàng giai pháp thuật định mưu rồi động, nhãn phát tinh quang, nhất thời địa ma tinh tống giả võ lực của giá trị cùng cảnh giới hiển lộ không thể nghi ngờ, làm cho Ngô Tâm Giải cảm thấy có chút ngoài ý muốn là địa ma tinh tống giả không chỉ có tinh lực tu vi đạt tới thiên ý địa kỳ, hơn nữa dường như lĩnh ngộ tự thân hoàng cấp chiến pháp. Ngô Tâm Giải nhắc nhở, Anh My muội muội, cẩn thận địa ma tinh hoàng giai chiến pháp đã biết. Lâm Anh My thần tình trang nghiêm. Tống giả câu dẫn ra một tia khiêu khích tiếu dung, lưu tinh dầm chân, đã kinh tấn công về phía Lâm Anh My. Lâm Anh My cao y na ho sẽ khách khí, hàn tinh lãnh nguyệt thương ra phòng, một cái bước nhanh, hàn tinh lãnh nguyệt thương liền cùng tống giả kim cương phục ma kiếm đánh nhau. Hàn tinh lãnh nguyệt thương một cái đột đâm, chính là nhất chiêu thế như trẻ tre, tống vạn dơ lên kim cương phục ma kiếm hoành ngăn cản, khanh ken mũi thương một mạch đâm vào kim cương phục ma kiếm bên trên. Kim cương phục ma kiếm cũng là không gì phá nổi vậy đỡ được Lâm Anh My toàn lực nhất đâm tống giả rất không có phong phạm thuộc nữ kiệt kiệt cười, đồng nhiên đi phía trước vọt một cái, huy kiếm chém ngang, đúng là đem Lâm Anh My chấn khai ba thước. Hàn tinh lãnh nguyệt thường, ngươi lại là thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung ha ha ha ha. Tống giả chứng kiến Lâm Anh My trên tay hàn lãnh trường thường, cười như điên nói. Một bên xem cuộc chiến công tử cũng là đột nhiên thần sắc biến đổi, cái gì? Nàng là thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung hắc hắc, không nghĩ tới ngươi Lâm Sung cư nhiên cũng cùng người thiêm hạ đấu tinh khế ước, đây thật là chưa bao giờ nghe thấy. Tống vạn một tay cầm kiếm, chỉ thấy ở kim cương phục ma kiếm bên cạnh lóe ra một viên màu vàng tinh quang. Hư tại hạ ký không thiêm hạ đấu tinh khế ước không liên quan gì đến ngươi. Lâm Anh My lạnh rên một tiếng. Hư vậy hãy để cho ta giết ngươi đi, giết ngươi Lâm Sung. Khẳng định có thể cho tại hạ thực lực đại tăng. Đây tống giả sầm mặt lại, sắc mặt hiện ra một vẻ dữ tợn mỉm cười. Theo mặc dù, tống giả cánh tay lui về phía sau, nâng lên kim cương phục ma kiếm, chỉ thấy vô số chữ vạn phù hiệu từ phục ma kiếm trung lóng lánh xuất hiện, kiếm quang vặn vẹo nghiễm nhiên có Phật gia chân ngôn, nhìn một cái chính là chuẩn bị sử dụng hoàng giai kiếm chiêu. Lâm Anh My tức thì lực đoan ở, khởi xướng tiến công, muốn đánh gãy tống giả hoàng cấp chiêu thức. Lúc này, một vệt kim quang đột nhiên bắn về phía Lâm Anh My, Lâm Anh My mũi thương một đờ, kim quang kia ở giữa không trùng trợn phân tán, đi công tử cũng không dám lại khoanh tay đứng nhìn, ngay lập tức sẽ xuất thủ, kim sắc phi kiếm hóa thành một đạo tơ vàng lưới lớn hướng Lâm Anh My trùng tới. Cút gầm lên một tiếng truyền đến, một cái hoàng kim trường mâu hóa thành một vệt kim quang, đem tơ vàng lưới lớn trực tiếp đánh rơi. Lô Tiêu nộ rên một tiếng, không cao hứng nói ra, ừ, ngay trước chúng ta mặt. Còn dám hai người lấn phụ chúng ta Anh My muội muội một cái, xem ra các ngươi là đem chúng ta trở thành là bài biện ác. Công tử thấy tơ vàng lưới lớn bị đánh rơi, cũng không ở ý, mà là bắt đầu trợ giúp tống giả. Tinh thiếu nữ cùng hàng tinh giả ký khế ước ưu thế liền thể hiện ra, công tử chỉ quyết kết ấn, cái chán tinh phủ nhất thời lóe lên, đạt được khế chủ tinh lực quán thâu, tống giả hoàng giai kiếm pháp liền nhanh chóng bắn xuất hiện. Đại Minh Vương pha tống giả quát lạnh một tiếng. Kim cương phục ma kiếm như tấu vang vạn ra Phật hiệu, một kiếm đâm ra, một đạo khí thế to lớn kiếm khí liền từ trên thân kiếm quán thông toàn bộ cối xe núi. Lâm Anh mặt mày thần vi ngưng, cấp tốc huy động hàn tinh lãnh nguyệt thường, Lâm Anh Mi thương pháp nhất chiêu so với nhất chiêu hung mãnh, toát ra một ngọn gió tuyết hàn quang bắn về phía không trung kiếm khí. Hoàng cấp thương pháp, phong tuyết liên trưởng đêm ẩm hai vị tinh tựa nở dê hoàng cấp chiến pháp, trên không trung ẩm ẩm chạm vào nhau. Kiếm khí cùng hàn quang giao thoa, nhất thời cắt bụi khắp bầu trời, chu vi vô số cây cối trong nháy mắt bị phá hủy, phương viên mấy trong vòng trăm thước đá lớn cũng bị khí lưu vén đến không trung, xoắn thành bột phấn. Anh Mi muội muội sẽ không có chuyện gì chứ? An Tố vẫn lo lắng hỏi nói. Lô Tiêu cười nói, cái này Tố vẫn muội muội không cần lo lắng. Tống giả chỉ là một địa cầu, hơn nữa tống giả tinh lực tu vi mới là thiên ý địa kỳ. Mặc dù có một sao thiên mệnh tinh võ kim cương phục ma kiếm, thế nhưng cũng là không sánh bằng anh Mi em gái. Anh Mi muội muội là thiên tinh. Tinh lực tu vi đã đạt đến thiên quân kỳ. Hơn nữa anh Mi em gái Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương cũng là một sao thiên mệnh tinh võ. Tổng thể thực lực so với Tống giả cao hơn vài tầng. Cho nên lần này nhất định là anh Mi muội muội chiến thắng. Quả nhiên như Lô Tiêu từng nói, trên bầu trời hai người chiêu số tuy là đang đối đầu, thế nhưng Tống giả bên này lại rõ ràng có chút không chịu nổi. Nếu không có công tử ở phía sau cho Tống giả kéo dài đưa vào tinh lực, sợ rằng Tống giả đã sớm thất bại. Ẩm Tống giả Đại Minh Vương phá bị Lâm Anh Mi phong tuyết liên trưởng đêm công phá. Tống giai ngược lại cũng phi mà ra. Xuất hiện công tử thấy Tống giả bại lui, vội vàng thổi một tiếng trưởng trạm canh gác, làm cho trước đó mai phục tốt thiên cơ giáo đệ tử nhân cơ hội công kích Lâm Sung. Hơn 10 đạo hàn quang từ trong rừng bay ra, cũng là hướng hắn bay tới, công tử thấy thế vội vàng bắn ra tinh lực, đã đem những thứ kia phi châm ngăn lại. Những thứ này phi châm cũng không phải thông thường pháp khí. Công tử xem thời cơ tay háo lớn dương lên, một con cơ quan điểu bay ra đem những thứ kia phi châm toàn bộ ngăn lại. Công dương ca ca, chuyện gì xảy ra? Công tử trong lòng cả kinh. Rừng cây ầm ầm sụp đổ, hai đồ to lớn đồng nhân ở trong rừng tùy ý dẫm đạp, những thứ kia mai phục tốt thú máy bị đạp cái nát bấy, thiên cơ giáo đệ tử cũng là ở đồng nhân dưới tứ tán chạy trốn, một dạng pháp khí căn bản là không có biện pháp xuyên thấu đồng nhân phòng ngự. Đồng nhân con rối thần cơ tộc 10 đại cơ quan một trong đồng nhân con rối cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 1k thả tổng 5c, một nguyện phiếu một chương.